Đây là năm đầu tiên của Tân Đông Gia khai trương Tửu Lâu Gia Thường tại Lục Man Thành. Tựa hồ từ ngày khai trương Tửu Lâu Gia Thường liền vẫn hấp dẫn tầm mắt cư dân trong thành. Cho dù là loại thịt chưa thấy qua, đồ ăn có một phong cách riêng, hay là đổi theo bước chân của ba Tửu Lâu lớn, sau đó tung ra rượu sái, đều khiến Tửu Lâu Gia Thường danh tiếng tăng vọt. Trong cương vực trên ngàn dặm của Lục Man Thành, một năm nay trôi qua, chưa từng nghe qua Tửu Lâu Gia Thường có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà cứ việc Đông Gia đương nhiệm của Tửu Lâu Gia Thường tuy rằng chính là một tu sĩ luyện thể cảnh, sau lưng nhưng có đại năng luyện phách cảnh, không cho phép người bên ngoài trêu chọc. Lê Tranh đi ở trong CI nhánh thứ 3 của chính mình. Bên này Trang Hoàng còn muốn cao hơn không ít cấp bậc so với Tửu Lâu thứ nhất thứ hai. Hiện giờ thợ cả của ba tiệm đã có thể dùng nguyên liệu nấu ăn hiện đại xào ra món ăn có hương có vị rồi. Cho nên mỗi một tiệm đều có thể ở khu vực khác nhau độc lập phát triển. Chỉ cần qua mấy tháng đi qua tiệm chính lãnh một chút nguyên liệu nấu ăn là được. Lê Tranh không lo lắng phòng thu chi và tiểu nhị của Tửu Lâu Gai Thường không nghe chỉ huy xíu nào. Đầu tiên từng phòng thu chi trải qua chọn lựa của Lê Tranh, tu vi cũng chẳng qua chính là luyện thể cảnh. Còn buôn bán của ba Tửu Lâu đều phải dựa vào là nguyên liệu nấu ăn của Lê Tranh. Một khi tiệm nào không thể khống chế, cậu có thể lập tức chấm dứt cung ứng cho Tửu Lâu đó. Tuy rằng Lê Tranh thực lực không cao, nhưng dĩ nhiên nắm giữ mạch máu của Tửu Lâu Gia Thường. Lê Tranh từ lầu 2 đi qua, đột nhiên nghe được một cái từ quen thuộc. Không biết các ngươi nhưng nghe qua tin tức này chưa? Tinh anh đệ tử của Nhất Tông trong nhị môn Lục Thế Gia, tông môn hàng đầu trong hai phái sáu thế gia, đều tới yêu cốc, giết sạch không chừa một tiểu yêu bên ngoài nào. Nguyên nhân đúng là phát hiện có yêu tộc công kích một trấn nhỏ của Cửu Di Thành, nhưng mà là tìm khuyết điểm của bọn họ, đánh chết, sung sướng. Tới bây giờ còn chưa có yêu tộc cao tầng xuất hiện, xem ra yêu tộc đã yếu thế rồi. Nghe nói trong chín thế lực lớn này, đệ tử Trầm gia của một trong những thế gia dũng mãnh nhất, cho dù không cần linh lực chỉ dựa vào thân thể cường tráng, cũng có thể mạnh mẽ đối kháng một yêu tương. Nội bộ yêu tộc chia làm yêu binh, yêu tương, yêu xuất, yêu hầu, yêu vương, yêu hoàng, yêu đế, từng danh hiệu phân biệt đối ứng 7 đại cảnh giới của tu sĩ. Người Trầm gia có thể đơn thuần bằng vào lực lượng thân thể liền mạnh mẽ đối chiến yêu tương, đủ có thể thấy sự cường hãn. Chỉ tiếc dù sao Trầm gia trên huyết thống này lại như thế nào. Hơn 10 vạn năm trước yêu tộc thế lực lớn, một thế hệ tổ tiên đại năng vì đối kháng yêu tộc, không tiếc dung nhập huyết mạch của yêu đế bên trong huyết mạch nhà mình, vì chính là để tộc nhân không chịu hạn chế năng lực yêu tộc, coi đây là vốn liếng đối kháng yêu tộc, vì nhân tộc bảo vệ cơ nghiệp. Có thể nói gần vạn năm đều là Trầm gia đang bảo vệ nhân tộc, cho dù huyết thống nhân tộc của Trầm gia không tinh khiết, nhưng cũng không rối rắm gì, trong lòng ta bội phục nhất. Bước chân Lê Tranh dừng lại, trong tai nghe đối thoại theo gió bay tới, thần sắc hơi hơi động. Trầm gia, họ Trầm, thân thể có thể đối kháng yêu tương. Loại hình dung này, này khiến cậu không thể không nhớ tới một người. Nhưng mà bản thân Trầm Du là chân truyền đệ tử của Ngọc Hoàng Tông, Trầm gia nhưng là người của Đại Lục Trung ương, làm sao sẽ có giao điểm gì? Có lẽ chính là họ giống nhau thôi. Lại một đường đi qua lại nghe chút đôi câu vài lời, đại thể chính là trong huyết mạch Trầm gia có chứa huyết thống yêu đế. Vốn chính là đại anh hùng chống lại yêu tộc, lại bởi vì vấn đề huyết mạch mà bị rất nhiều người hoài nghi. Lê Tranh lắc đầu, tức cười nha, thật sự là tức cười, nhân tộc rất tức cười. Lúc yêu tộc thế lực lớn, nhân tộc chỉ có thể trốn ở sau lưng Trầm gia giữ mạng. Các người không đi nghi ngờ huyết thống của người ta. Ngược lại hiện tại sau khi yêu tộc bị chín thế lực lớn chèn ép xuống, các người lại nổi lên hoài nghi. Này không phải vong ân phụ nghĩa điển hình, qua cầu rút ván sao? Lê Tranh cảm thấy nếu Đại Châu giới có tin tức báo chí, tin nhanh, giải trí, truyền thông thông tin như hiện đại, lúc này người lòng còn tồn nghi ngờ đối Trầm gia cũng bị dư luận mắng gần chết. Nghĩ tới lúc yêu tộc còn tại còn đỡ, chỉ khi nào yêu tộc dị diệt vong, cái nhìn và mâu thuẫn của nhân tộc đối huyết thống Trầm gia sẽ càng trầm trọng hơn. Thiếu niên nghĩ như vậy, đi xuống cầu thang đi tới hướng phòng thu chi, lấy thực lực của cậu tới xem, đừng nói bênh vực kẻ yếu cái gì, có thể kinh doanh tốt Tửu Lâu Gia Thường đã là đại vận rồi. Lần này cậu ở lại Đại Châu giới mấy tháng, rất hiển nhiên Tửu Lâu thứ ba trước tạo ra danh tiếng như hai Tửu Lâu trước, sau đó lại thu mua không ít gia thú và đan dược cao cấp, cũng đều có thể bỏ vào túi trữ vật mang đi. Ở lại trường học 7-8 ngày, cuộc sống liên tục bị sinh viên và phóng viên chụp ảnh cuộc cũng không có khó có thể chịu đựng như vậy. Rất nhiều lúc Lê Tranh ngồi ở vị trí cuối cùng đọc sách, điều này làm cho rất nhiều người đột nhiên nhớ tới. Người này trước khi trở thành ngôi sao, chính là học bá nổi tiếng cả nước, không khỏi thổn thức một trận. Người bên ngoài lấy được thành tựu hạng nhất cũng đã đủ quang vinh rồi, nhưng cố tình người này trên người ôm đồm rất nhiều vòng sáng. Bạn thậm chí còn giống như điên rồi, cảm thấy đối phương nên như thế. Lại quay lại lúc giai đoạn kết thúc của danh dương, Lê Tranh theo bản năng tránh đơn độc ở chung cùng Giang Thiệu Tuấn. Cậu cũng không phải đồ ngốc, ngày đó lúc say rượu ánh mắt của đối phương rõ ràng bất thường. Lê Tranh người này không am hiểu chơi trò chơi tình cảm, cơ bản bạn chỉ có biểu hiện ra một chút tình ý cậu liền chạy trốn nhanh. Trừ phi bạn có thời gian thật dài thông qua làm bạn thẩm thấu thành làm người yêu, như thế cậu cảm thấy kiên định, lòng cũng đã vào tay giặc rồi. Liền như Trần Tử Thanh, lại một người chính là trực tiếp áp dụng thủ đoạn, lại biểu hiện rất bình thường như động tác của mọi người đều vậy hợp lý hợp tình. Cậu nhóc cũng không có cách nào khác tức giận, liền như Trầm Du. Người trước đã bị phán định là phân chó trong lòng Lê Tranh rồi, người sau biệt danh bệnh thần kinh. Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ còn có chút gì khác, lúc im lặng chút không phải rất chán ghét. Từ nhỏ đến lớn Giang Thiệu Tuấn đều là tồn tại có liền liền tùy ý, cơ bản chuyện tiền có thể giải quyết liền không là chuyện, chưa từng có theo đuổi người theo đuổi thời gian dài như vậy. Gã sớm đã nhìn ra, Lê Tranh vẫn trốn tránh như vậy rõ ràng chính là hiểu được ý của gã, mắt thấy đoàn phim sắp kết thúc, Giang Thiệu Tuấn vẫn là nhịn không được ra tay. Hôm nay vừa mới có cảnh quay của hai người, vai của Giang Thiệu Tuấn là quân tử bạn tốt thế giao của Nguyên Trạch. Nguyên Trạch cũng vì cứu Thanh Dong chết ở dưới cạm bẫy của thiếu chủ ma giáo, vai diễn quân tử này báo thù vì Nguyên Trạch, ở khi vai chính cùng thiếu chủ ma giáo đấu kiếm làm một kế đánh lén cuối cùng, một kiếm đâm trúng ngực thiếu chủ ma giáo, cũng đẩy đối phương bị trọng thương xuống vực. Ban đầu vai diễn thiếu chủ ma giáo trong phim là một người khác, là một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi mới vừa tốt nghiệp. Đáng tiếc giữa đường quay phim bị tai nạn xe cộ, đang ở bệnh viện tĩnh dưỡng. Khương Ngọc Sinh tự hỏi cả đêm, quyết định thiếu chủ ma giáo vẫn là do Lê Tranh tới diễn. Không phải nói phụ thân của Nguyên Trạch phủ chủ Thiên Kiếm Phủ và giáo chủ ma giáo là huynh đệ song sinh sao? Con trai hai người họ diện mạo tương tự cũng là có thể chấp nhận được. Khương Ngọc Sinh càng nghĩ càng đúng, lập tức vỗ bàn quyết định để Lê Tranh tới diễn. Gã là quan sát kỹ năng diễn xuất của thiếu niên này, tuy rằng rất nhiều lúc khuyết thiếu cảm giác mượt mà, nhưng trình độ hoàn mỹ của động tác liền không cần nói, liền giống như tập luyện qua hơn 1.000 lần. Đối cái này Khương Ngọc Sinh chỉ có thể nói, đó là vấn đề thiên phú của một người. Dù sao từ lúc kịch bản tới tay đối phương, tới bây giờ cũng chẳng qua 1-2 tháng thôi, căn bản không có quá nhiều thời gian luyện tập, không phải thiên phú là cái gì. Trong phòng nghỉ Giang Thiệu Tuấn khép cửa lại, nhìn thấy Lê Tranh đã thay xong cổ trang màu đen của thiếu chủ ma giáo, tóc giả buộc lên, đai lưng thêu chỉ bạc rộng thùng thình quấn ở bụng, bên ngoài mặc một áo lót đen mỏng. Yết hầu Giang Thiệu Tuấn nhúc nhích, cổ họng có hơi khát, trên người gã cũng là một bộ cổ trang, mùa này mặc vốn không nóng lắm, trên người gã lại toát ra nhiều mồ hôi. Cậu hẳn là hiểu được ý của tôi, kết giao cùng tôi thế nào? Tống Giai ngoài cửa mới vừa đẩy ra của phòng nghỉ thiếu chút nữa ly nước trong tay rơi xuống đất. Nói thật trước đây ở trong lòng Tống Giai đối quan hệ của Lê Tranh và Trầm Du đã ngầm thừa nhận rồi. Cho dù sau đó xuất hiện Đỗ Hành, quả thật trung thành và tận tâm lại hiếm thấy tận tâm hết sức đối công việc Lê Tranh phân phó xuống. Trong tiềm thức Tống Giai vẫn là không hy vọng Lê Tranh thích người này. Dù sao người này trước đây từng có một gia đình, bên người còn có cô con gái ruột, khó bảo toàn sau này một ngày sẽ không một lần nữa thích phụ nữ. Nhưng Đỗ Hành không được, Giang Thiệu Tuấn liền càng không được. Đây là cái mặt hàng gì Tống Giai không biết sao? không có câu lời thoại này. Lê Chanh đứng lên, ném kịch bản qua, vừa vặn là một tờ hai người đối thoại. Không phải tới đối chiếu lời thoại sao, Giang tiên sinh sẽ không bây giờ còn không thuộc chứ. Giang Thiệu Tuấn cũng không để ý Tống Giai ở trong này, cũng tới đứng gần, một tay đặt tại trên mặt bàn, có lẽ là muốn đứng khá có tính áp bách. Chính là thực tế cổ khí thế này lại bị người đối diện nháy mắt phản công. Giang Thiệu Tuấn nhíu nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, này không phải lời thoại. Lê Chanh quét mắt khắp người Giang Thiệu Tuấn, nghiêm túc lắc lắc đầu, học giọng điệu của Thọ Linh, anh nhìn qua rất thổ hào, nhưng đáng tiếc không phải món ăn của tôi. Giang Thiệu Tuấn thật sâu nhìn Lê Chanh một cái. Cảnh quay này kết thúc, Giang Thiệu Tuấn hoàn thành khá gượng gạo. So sánh cùng Lê Chanh phát huy vượt xa người thường, làm cho Khương Ngọc Sinh chiếm được chút an ủi. Vào tối một mọi người bao ghế lô chúc mừng, Lê Chanh uống chút rượu, nhẫn trên tay có chút nóng lên. Xin lỗi một tiếng chạy tới phòng vệ sinh, cậu sờ sờ nhẫn đang chuẩn bị nghiên cứu một chút. Trước mắt lại xuất hiện một con chó trắng nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, Lê Đại Mao Lê Chanh. Lê Chanh cảm thấy chính mình nhất định là say giờ ựu rồi. Cái nhẫn này tới cực kỳ không đáng tin cậu cũng biết. Nhưng giống hôm nay vậy, đột nhiên toát ra tới sinh vật vẫn là lần đầu. Có thể giải thích sao? Lê Chanh ngồi xổm xuống nhìn con chó. Vóc người chó trắng nhỏ chẳng qua cỡ bốn bàn tay. Thật sự cũng coi như không nhỏ rồi. Nhưng theo lông tơ trên người tới xem hoàn toàn có thể thấy được là chó con. Vô cùng có khả năng là con non của loại chó cỡ lớn. Lê Chanh gãi gãi cằm của chó trắng nhỏ, cậu sẽ không ngu dại hỏi nó tên là gì, cũng sẽ không ngu dại hỏi chủ nó là ai, đối phương lai lịch kỳ lạ, rõ ràng không phải nguồn gốc địa cầu. Mặc kệ thế nào, chó trắng nhỏ có quan hệ cực lớn cùng chiếc nhẫn của Lê Chanh, nếu Lê Chanh không quản nó, đoán chừng nó sẽ thành chó lang thang. Lê Chanh không biết khách sạn là như thế nào đối đãi chó lang thang, nhưng hẳn là không phải thái độ tốt lắm. Dù sao trên thế giới chó lang thang mèo lang thang rất nhiều, nếu mỗi ông chủ đều sẽ phát thiện tâm nhận nuôi, khách sạn đã sớm đóng cửa rồi. Bỏ đi, mỗi ngày làm một việc tốt vậy. Lê Chanh cười cười, một tay nhét chó trắng nhỏ vào trong lòng, cái đầu nhỏ mềm nhũn của nhóc con này cũng chán ngán thất vọng thành thành thật thật gục ở trong khuỷu tay không nhúc nhích, trong ánh mắt đen kịt tựa hồ tuôn ra không ít cảm xúc. Có chút giống như đã từng quen biết không thể giải thích. Lê Chanh không có nghĩ nhiều. Chó trắng nhỏ suy nghĩ cái gì cậu là nhìn không hiểu. Nhưng không loại trừ nó đang ảo tưởng. Đoán chừng chắc là thấy rốt cục có người chủ chịu nhận nuôi chính mình cảm thấy rất hạnh phúc. Nghe nói lúc động vật cảm động cũng sẽ chảy nước mắt. Lê Chanh chọt chọt cái mũi chó của đối phương. Khóc một cái. Chó trắng nhỏ im lặng nhìn cậu. Trên bữa tiệc còn đang đẩy ly cụng ly. Khương Ngọc Sinh đã uống tới quý u lưỡi rồi, đầu gã dựa gần nhà trang điểm ngự dụng thái tô tô của chính mình, lải nhải liên tục không biết đang nói cái gì, con mắt dưới ngọn đèn trên trần nhà có hơi đỏ. Lúc Lê Chanh đi vào mắt sắc phát hiện tay hai người giấu dưới khăn trải bàn đã lộ ra một nửa, theo hình dạng tới nhìn chính là đang nắm tay nhau, Lê Chanh sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt như cũ đi tới vị trí của chính mình ngồi xuống. Không nghĩ tới đạo diễn và Thái Tô Tô là quan hệ như vậy, thầm nói quan hệ hai người này vô cùng tốt, thì ra dĩ nhiên là người yêu. Như vậy cũng không tệ, tuy rằng thân ở lĩnh vực khác nhau, lại có thể làm cùng loại công việc, nâng đỡ nhau từng bước tiến tới phía trước. Loại chuyện này sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy hâm mộ. Lê Chanh sờ đầu chó trong lòng, vén áo lông moi ra một cái dây chuyền, treo trên đó là một cái quả cầu tròn màu vàng. Cậu vuốt nhẹ quả cầu nhỏ lại nhét về chỗ cũ, lúc bình thường buồn chán cậu liền thích làm như vậy, thực tế thói quen của động tác này rất ngốc. Lê Chanh cảm thấy chính mình thật là có bệnh rồi, cũng không phải bùa hộ mệnh. Chó trắng nhỏ nằm sấp trên đùi Lê Chanh chợp mắt cái mũi ngửi ngửi, nghiêng đầu đánh giá cậu một cái. Lúc trong lòng Lê Chanh không động tĩnh, người bên cạnh cậu còn không nhất định chú ý lắm, nhưng mà chó trắng nhỏ nghiêng đầu một cái như vậy. Thanh âm ma sát cùng quần áo khiến cho tầm mắt của Tống Giai chuyển qua. Chị đại diện này đã sắp thăng chức cấp bậc bảo mẫu. Tống Giai bất đắc dĩ nói, em đi ra ngoài một lát, liền nhặt con chó về. Lê Chanh gật gật đầu. Tống Giai, chị đưa tới chỗ Thu Lưu thú cưng thay em nhé. Bên này Lê Tranh còn chưa có phản ứng, chó Trăng nhỏ lại bỗng nhiên mở mắt ra, thừa dịp Lê Tranh không chú ý nhe răng đối Tống Giai, giống như nghe hiểu vậy. Tống Giai hít vào một hơi, lòng nói con nó này thành tinh rồi, lại nghĩ lại không khả năng lắm. Trước đây đều nghe người ta nói không ít chó tiếp cận chỉ số thông minh của trẻ con, nói không chừng con này chính là vậy. Một bữa tiệc này uống tới 2 giờ đêm, nhân viên phục vụ ngáp đóng cửa lại. Ban đêm cuối tháng 12 đã rất lạnh rồi, Lê Tranh choàng thêm áo khoác, đặt chó Trắng nhỏ trên bụng, kéo chặt khóa kéo, chỉ lộ ra một cái đầu chó. Tống Giai quay đầu lại nhìn một cái, bộ dáng thiếu niên luôn luôn tuấn tú không thay đổi. Trong áo bành tô bọc con chó nhỏ lại giống như mang thai, cảm thấy hình ảnh này thật đẹp. Tống Giai nhanh chóng lái xe tới cửa, mở cửa xe bảo cậu ngồi vào thân xe. Một đêm bình an, Lê Tranh tắm sạch sẽ sấy lông cho chó nhỏ, chụp một tấm hình đăng lên Weibo. Hôm nay cập nhật thật sớm, nên là hình cận mặt của Nguyên công tử mà ha. Tại sao sẽ biến thành một con chó? Đáng yêu quá, đáng yêu quá. Chó và chủ đều khiến người ta yêu mến, giám định hoàn tất. Hiệu ứng của người nổi tiếng không chỉ có thể hiện ở một đống bình luận ngay tức thì trên Weibo, còn thể hiện ở mọi người dăm ba câu giống như có thể thông qua tấm hình chụp toàn thân của đào ra quần lót của bạn là màu gì, cũng thể hiện tại bạn đăng hình con chó nhỏ mới tắm xong lông xù bông mọi người lập tức có thể lôi ra trên trăm loại giống. Giống ở đây là giống chó nhá. Lông trắng xù như vậy chắc là sam ít rồi. Rõ ràng là lông xoăn như chó Big Horn dai xé á. Mấy người đều sai hết rồi. Đó là chó ngao màu trắng. Cảm thấy không phải có ngao thuần chủng. Tôi từng nuôi một con ngao được trở tới từ Tây Tạng. Bộ dạng cùng trên tấm hình không giống lắm. Lầu trên lập tức hiện thân đi. Rõ ràng chú chó mới vừa tắm rửa xong, đột nhiên thật hưng phấn nha. Tôi đoán thần nhất định tắm toàn thân cùng chú chó. Cậu ảnh chụp nút toàn thân nha. Cậu không bị che mờ nha. Thật đáng yêu, Lê Đại Đại có đặt tên hay chưa? Không biết nó tên gọi là gì nha. Lê Tranh còn chưa buồn ngủ, nằm ở trên giường lướt bình luận, tìm được bình luận hỏi tên này. Cậu rủ mắt nhìn chó Trắng nhỏ, đáp một câu, Lê Đại Mao. Đã gần 2 giờ rưỡi sáng rồi, người lướt Weibo lại không hề buồn ngủ. Nhất là các cô gái dừng lại ở trên Weibo của Lê Tranh đều điên cuồng rồi. Nhìn thấy không? Em trai quốc dân cư nhiên trả lời một cái bình luận. Weibo Lê Tranh đúng giờ cách một ngày đổi mới ảnh chụp. Ngoài ra không có chữ viết gì liên quan tới tâm tình người chủ hoặc là nói chuyện phiếm. Cơ bản tới nơi này chính là vì thưởng thức hình đẹp. Đây vẫn là lần đầu thấy Lê Tranh đáp lời. Vẫn là đáp lời ở trong đoạn thời gian 2 giờ rưỡi đêm nhóm các ngôi sao đều đi ngủ giữ sắc đẹp. Làm cho người ta cảm giác cực kỳ uất ức, dù sao ban đêm là lúc cảm xúc phóng túng nhất. Một khi biết người mà mình thích ở bên nửa trái đất kia giống như mình chưa hề đi ngủ, còn cố ý online tán dóc với mình, loại cảm động này cũng không phải hưng phấn sao đơn thuần có thể biểu hiện ra ngoài. Bình luận tiếp theo liền càng lúc càng mãnh liệt. Giờ này người đại diện gì đó đoán chừng cũng đều ngủ rồi, lầu trên có vẻ như là chính chủ Lê Đại. Lê Đại hiện tại cậu đang làm cái gì? Lê Đại cậu còn chưa ngủ sao? Nghỉ ngơi sớm một chút. Không phải còn phải quay phim sao? Chú ý thân thể nha. 233 Lê Đại Mao sao? Quả thật rất tượng hình đó. Màu trắng của hoa Lê. Hơn nữa họ Lê. Vừa nghe liền biết cùng một nhà cùng Lê Đại. Nhưng là tên Đại Mao này. Tôi không phát biểu ý kiến gì. Chả hiểu 233 là gì. Ai biết thì giúp mèo nhé, nghe lên giống như tên con gái. Lê Đại, Đại Mao là trai hay gái vậy? Sau khi đăng hình liền tránh không được hỏi đông hỏi tây, trước đó Lê Tranh liền nhìn qua giới tính của xám nhỏ rồi, làm loại chuyện này cũng là thuận buồm xuôi gió, tóm lấy một cái chân ngắn của Lê Đại Mao giơ lên, vô chi vô giác ở dưới ánh mắt thâm trầm của Lê Đại Mao nhìn thoáng qua phía dưới. Nhưng không có phát hiện động vật bình thường là sẽ không hào phóng dễ dàng tha thứ con người nhìn chỗ tư mật của chính mình như vậy. Lại là một thằng nhóc rồi. Lê Tranh nhớn mày, giống như chính mình đã nhặt được hai thằng nhóc rồi. Không phải nói đồng tính bài xích nhau và dị tính hấp dẫn nhau sao? làm sao đặt ở trên người chính mình không có loại này tiềm chất. Chẳng lẽ rốt cục giữa vô giống loài không tồn tại loại từ trường này? Cũng có khả năng. Đại Mao, giường không phải của mày, đi sofa ngủ. Lê Đại Mao còn chưa hết mơ hồ đối tên mới của chính mình, ngửi tay Lê Tranh vỗ tới, trên tay có hương vị ấm áp. Sau đó bàn tay này túm lấy nó, xách cổ nó lên. Lê Tranh tắt Weibo liền khóa di động, ném Lê Đại Mao vào sofa thuận tay trải cái mền cho nó. Bản thân tiến nhập mộng đẹp thật sâu, ngày hôm sau lúc soi gương, phát hiện ngực xuất hiện một dấu chân đáng yêu màu đỏ kỳ lạ. Lê Tranh sụ mặt nghiêm túc nghiên cứu một chút. Cậu dám khẳng định chính mình nhất định là bị động vật gì đạp một chân. Đi ra từ của phòng tối hôm qua liền rộng mở, Lê Tranh mặt không đổi sắc đi tới bên cạnh sofa. Bên trong Lê Đại Mao còn đang giả bộ ngủ. Cái gì? Bạn hỏi tại sao Lê Tranh sẽ cho rằng nó đang giả bộ ngủ? Này còn cần phải hỏi sao? Tại lúc thiếu niên cách Lê Đại Mao chỉ có 2 bước, Lê Đại Mao mới há miệng ngáp một cái, điềm nhiên như không duỗi người duỗi eo. Sau đó thấy Lê Tranh cầm một cái chân của mình lên, duỗi tới ngực của chính thiếu niên, vén áo lên, nhắm ngay trung tâm ngực ấn một cái, cùng dấu đỏ ban đầu trên ngực, vừa như in. Lê Tranh cực kỳ buồn bực, hiện tại cuối cùng biết chó ta của địa cầu hàm hậu biết bao, không thấy con chó ta ngoài hành tinh này còn có thể trả đũa sao. Mang theo một tia u buồn, Lê Tranh tìm kiếm trên Baidu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, Tân Quý mới vừa quay xong phân cảnh cuối cùng, tranh thủ 1-2 ngày rảnh rỗi, tiềm chất trạch nam của nội tâm Lê Tranh phát tác, cơ bản là không dự định đi ra ngoài. Thiếu niên hơi hơi nheo mắt dí sát vào màn hình, trên màn hình máy tính đang hiển thị một cuốn tiểu thuyết. Nội dung là nhân vật chính đạt được một chiếc nhẫn, bên trong có cái giới linh lão nhân dạy gã tu luyện như thế nào. Xem mấy chương, Lê Tranh bắt đầu đổi một quyển khác. Quyển thứ 2 vốn là nhân vật chính được một chiếc nhẫn cổ, bên trong vẫn như cũ có cái lão nhân xấu xí. Lê Tranh nhíu nhíu mày, chọn lựa một chút, mở ra quyển thứ 3. Lần này vẫn như cũ là nhân vật chính có được chiếc nhẫn, bên trong phong ấn thú XX. Lê Tranh tiếp tục xem, tác giả rốt cục kể tới huyền diệu của chiếc nhẫn. Kỳ thật chân tướng là thú XX này bị phong ấn tại trong chiếc nhẫn đã có mấy chục vạn năm tuổi rồi, rốt cục tại dưới nhân vật chính cung cấp nuôi dưỡng thức tỉnh, từ nay về sau trở thành đèn sáng dẫn đường trên con đường của nhân vật chính. Lê Tranh theo bản năng nhìn về phía Lê Đại Mao. Thú XX. Lê Đại Mao lười biếng nhớn mí mắt. Mấy chục vạn tuổi, đèn sáng dẫn đường. Lê Đại Mao ngượng ngùng xoay người cọ lông dưới bụng, có thể là lông trên người nhiều quá, hơi hơi cử động một cái liền có chút ngứa ngáy. Thật sự là nói nhảm. Lê Tranh để máy tính qua một bên, xoay người đi phòng bếp nhỏ của phòng cho thuê nấu mì ăn. À, hiện tại trong nhà thêm một động vật ăn thịt, còn giống như phải cắt chút chân giò hun khói. Hoặc là nếu như đi dưới lầu mua chút thức ăn chó cũng là chủ ý không tồi. Đại Mao nhưng hạnh phúc hơn so với anh xám nhỏ, lúc đó nhà còn không có tiền dư đi mua thức ăn mèo đâu, tất cả đều lấy tới để làm phát triển. Lê Tranh lẩm bẩm đi ra cửa, ngón tay hơi kéo cửa đóng lại không chặt, bóng dáng của thiếu niên trong khe cửa càng ngày càng xa. Trong phòng, Lê Đại Mao kêu cào nhào một cái từ trên giường lăn đứng lên, dáng nằm lười biếng ban đầu nhanh chóng biến thành tứ chi đứng thẳng, nó đè thấp đầu. Con mắt đen kịt nhìn chằm chằm bóng dáng biến mất của thiếu niên, sau đó giật giật tay chân. Bởi vì chân tay ngắn nhỏ biên độ động tác không thể quá lớn, trong đồng tử Lê Đại Mao chứa một mặt thần sắc ảo não, lung tung chui đầu vào giáp giường lăn một vòng, một chân chụp vào trong chăn, chỉ nghe ván giường rắc một tiếng, thứ gì đó lạch cạch từ bên trong giường rớt xuống, nhanh như chớp lăn ra khỏi gầm giường, là một dấu chân chó bằng gỗ. Như là dấu chân bị người dùng lực lớn giật đứt từ trên ván giường. Lê Đại Mao, người bên ngoài tựa hồ nghe thấy âm thanh, có tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lê Đại Mao bịch một cái nhảy tới trên mặt đất, chân sau đạp một cái, khối gỗ nhỏ xoay tròn một vòng, lặng yên không một tiếng động che giấu ở chỗ tối dưới giường. Lê Tranh đẩy cửa ra, nhìn vào đôi tay xoa mắt, thiếu niên nghi ngờ nhìn chung quanh, mắt thấy các nơi đều cực kỳ chỉnh tề. Không khỏi lòng sinh cổ quái, vừa rồi đó là âm thanh gì? Nghe lầm. Buổi chiều người đại diện của Nghê Chỉ Nhạn thông qua bệnh viện quân khu tìm được Ngô Thanh Hòa, có được số điện thoại của Lê Tranh chuẩn bị bày tỏ lòng biết ơn. Bên này Nghê Chỉ Nhạn đã tỉnh lại, tai nạn xe cộ khiến cô bị thương mất máu nhiều và chấn động não một chút. Nếu không nhờ một viên thuốc kia của Lê Tranh, chỉ sợ người. Lúc người đại diện hỏi, rất nhiều y tá ứng thấy qua bóng lưng đều nói là một thiếu niên xinh đẹp trong túi quần cắm bông hoa tulip. Nói cũng như chưa nói. Cuối cùng vẫn là y tá trưởng đáng tin hơn, trực tiếp bảo cô tìm chủ nhiệm Ngô Thanh Hòa, mới biết được thiếu niên dĩ nhiên là sinh viên khoa y của Đại học A, cũng là em vợ của ông chủ cống dược phường, khó trách có cái loại viên thuốc thần kỳ này. Đoán chừng là ông chủ của cống dược phường đặc biệt chuẩn bị thuốc bảo mệnh cho thiếu niên, hiện tại mạng người đều quý giá hơn so với bất cứ thứ gì. Cái loại thời khắc mấu chốt này viên thuốc có tác dụng, còn chưa biết được giá trị bao nhiêu đâu. May mắn mấy năm nay Nghê Chỉ Nhạn có không ít tiền tiết kiệm, 100-200 vạn vẫn là lấy ra được. Đợi tới lúc sắp nhấn nút gọi, người đại diện mới đột nhiên nhớ tới, em vợ của ông chủ cống dược phường, ông chủ này có mấy người em vợ, nếu chỉ có một, vậy thuốc này cho. Không phải là thiếu niên 18 tuổi Lê Tranh năm nay vẫn luôn lên trang đầu báo chí sao? Suy nghĩ một chút, người đại diện thu tay lại, tìm được dãy số người đại diện Tống Giai của Lê Tranh. Nếu hai bên đều là ngôi sao, vậy giữa đôi bên sẽ không tốt liên hệ trực tiếp. Ngộ nhớ để người khác biết truyền ra chút gì đó, bằng vào danh tiếng của Nghê Chỉ Nhạn đối Lê Tranh tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng nói không chừng người ta lại nghĩ tới chuyện xấu thì sao? Này chẳng phải là người ta tốt bụng cứu bạn một mạng, bạn gây chuyện xấu hồi báo người ta. Sao có thể làm vậy được? Lúc nhận được điện thoại của người đại diện Nghê Chỉ Nhạn, Tống Giai làm xong mát xa toàn thân đang ngâm tắm. Hai người đều là người đại diện danh tiếng ngang nhau. Trước đó Tống Giai cũng từng dẫn dắt một ca sĩ, cho nên giữa đôi bên đều có số điện thoại của đối phương, nhưng mà chỉ vẻn vẹn thế thôi. Bởi vì Nghê Chỉ Nhạn và nghệ sĩ Tống Giai dẫn dắt đều không phải là cùng một công ty, cho nên người đại diện của Nghê Chỉ Nhạn và Tống Giai cũng không có tiến hành trao đổi nhiều lắm. Nói cách khác, chính là đại bác bán 7 ngày cũng không tới, căn bản không thân quen. Tống Giai có điểm mộng, cúp điện thoại vẫn là chưa phản ứng lại, dừng thật lâu ở trần nhà, hồi vị một lúc lâu. Người đại diện của Nghê Chỉ Nhạn không nói nhiều lắm. Thứ nhất là cảm ơn ơn cứu mạng của Lê Tranh đối Nghê Chỉ Nhạn. Thứ hai chính là viên thuốc các cô sẽ mua lại. Thứ ba là hy vọng Lê Tranh có thể tham gia đóng cái MV gần đây nhất của Nghê Chỉ Nhạn. Hai cái trước liền dễ nói, một cái cuối cùng hoàn toàn chính là tạo một cánh cửa thuận lợi cho Lê Tranh. Bài hát của Nghê Chỉ Nhạn từ trước đến nay ra một bài là nổi một bài. Chỉ cần Lê Tranh muốn đi con đường nghệ thuật này, cùng Nghê Chỉ Nhạn quay ra MV, coi như là bước nửa bước vào giới nghệ thuật. Nhưng mấu chốt là Lê Tranh đã nói qua cậu sẽ không đi ca hát. 3 ngày sau trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt, Nghê Chỉ Nhạn đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Trên mặt cô có mấy chỗ chảy ra, vị trí khác nhau trên người đều quấn băng vải. Nhưng lại có thể nhìn ra dáng người gầy mà đẹp. Chị Trương, chị hỏi qua rồi. Hỏi qua rồi, nhưng mà tới bây giờ cũng chưa có câu trả lời. Đoán chừng lúc ấy để lại viên thuốc rồi đi khỏi, cũng đã không cần cái này rồi. Này nhưng không được, một ngựa đổi một ngựa, ân tình em ghi tạc trong lòng, viên thuốc cũng không thể không trả tiền. Nghe Chỉ Nhạn nhìn thiếu niên trên trang đầu của tờ báo tháng trước, trầm lặng một chút. Không thì chị Trương chỉ đi hỏi người của cống dược phường một chút. Không phải thuốc mới của phường nghiên cứu chế tạo sao, luôn có định giá. Nghe Chỉ Nhạn nới tới cũng là một hồi may mắn. Khi đó không có gặp được thiếu niên này, nửa đời sau chính mình xem như không có. Nghe nói loại viên thuốc này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Cho dù là hiện giờ người gặp qua, cũng chẳng qua một bác sĩ Đậu và Ngô Thanh Hòa. Còn có một đám y tá xem như nhân chứng trực tiếp. Tuy rằng sinh viên khác biết có chuyện này, nhưng không biết kết quả cuối cùng dĩ nhiên là viên thuốc nổi lên tác dụng, cho nên không có loan truyền nhiều ra bên ngoài. Cơ bản không có bao nhiêu người biết có cái tồn tại thần kỳ như vậy. Ngay tại khi hai người trong phòng bệnh thảo luận, Cống Dược Phường nổi tiếng trong giới thượng tầng tỉnh Nam Giang tung ra một loại thuốc mới. Nghe nói từ mấy chục loại dược liệu sang quý chế thành lục vị hồi huyết hoàn. Người bình thường chú ý Cống Dược Phường đều là trung niên trên 30 tuổi cùng với người già. Này vẫn là lần đầu nghe nói Cống Dược Phường không bán dược liệu đổi thành sản phẩm thuốc pha chế sẵn. Không khỏi từ các phương diện hỏi thăm tin tức. Rốt cục có người nghe được giá cả của lục vị hồi huyết hoàn. Định giá 20 vạn. Không nhiều không ít, vừa vặn 20 vạn. Đối với người thường mà nói thuốc viên này tuyệt đối là cái giá trên trời. Đối với người giàu sang đây là thuốc có hơi mắc tiền. Nhưng mà đối với người của Cục Bảo vệ Sức khỏe tỉnh Giang Nam mà nói, loại giá này không khỏi rất rẻ. Có đôi khi lão thầy thuốc của Cục Bảo vệ Sức khỏe khai một bộ dược cho cấp lãnh đạo cũng không chỉ cái giá này. Nhất là sau khi nghe nói hiệu quả của lục vị hồi huyết hoàn, loại cảm giác Cống Dược Phường là đang chịu lỗ bán thuốc tốt càng ngày càng mãnh liệt. Theo lý thuyết loại thuốc cứu mạng như vậy cho dù trên 100 vạn cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà quyết sách chấn động của Cống Dược Phường cũng không có chấm dứt. Ngược lại liên tiếp tung ra bình đựng chất lỏng của dịch khẩu phục, bằng đường miệng, hồi huyết và viên nang hồi huyết. Cái trước là thuốc viên hồi huyết dùng nước pha loãng qua. Hiệu quả của mỗi một bình không bằng hồi huyết hoàn, lại thắng ở giá rẻ. Một bình lớn bằng ngón cái chỉ có 2.000 tệ. Mà viên nang hồi huyết là nghiền nát hồi huyết hoàn đựng vào trong viên nang, hiệu quả so với khẩu phục dịch càng kém một chút, giá 1.000 tệ. Lục vị hồi huyết hoàn và hai loại hình thức khác nhau của lục vị hồi huyết hoàn được người thượng tầng hạ tầng điên cuồng tranh đoạt. Lê Tranh ở Đại Châu giới đổi tới hàng loạt sinh huyết đan cấp 3 dường như không đủ dùng, thừa dịp lục vị hồi huyết hoàn bán tới nổi bật, cậu tung ra rủ thương đan cấp 2 trong tay. Đồng dạng là lợi dụng ba loại giá tiền hấp dẫn người của các tầng lớp xã hội tới mua, mà vận chuyển hậu cần toàn quyền giao cho Đỗ Hành tới làm. Công ty mới thành lập này dự định con đường hợp tác cùng Cống Dược Phường. Phương Đức Minh đếm tiền đếm tới đã muốn chết lặng rồi. Giống như Lê Tranh vậy, Phương Đức Minh không có khái niệm gì đối tiền. Đối với tư tưởng của người tiểu nông mà nói, 100 vạn là nhiều tiền, 1.000 vạn cũng là nhiều tiền, không có gì khác nhau, cho nên kiếm nhiều thế nào gã cũng chỉ cảm thấy chính mình là buôn bán lời nhiều tiền. Buôn bán lời nhiều tiền liền có nghĩa là không lo ăn mặc có thể mua nhà cửa. Có tài chính đầy đủ, Cống Dược Phường từ vùng ngoại ô rất thưa thớt người sống di chuyển tới khu phố trung tâm của thành phố Vĩnh An, sau đó mở một chi nhánh tại đoạn đường tấc đất tấc vàng của thủ đô. Phương Đức Minh mua một tòa biệt thự ở tiểu khu hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp ở ngoại ô, trước đón mẹ Lê qua hưởng phúc, đồng thời cùng vào ở tòa nhà lớn còn có mẹ con Lê Thúy An và anh mèo xám nhỏ. Có phóng viên lúc phỏng vấn Phương Đức Minh, đều sờ soạng một chút thành viên dòng họ liên quan của ông chủ Cống Dược Phường. Ngoại trừ biết em vợ Lê Tranh của ông chủ, ngay cả mẹ vợ của Phương Đức Minh cũng từng lóe qua trên màn hình. Trong phòng khách của một căn nhà trang trí xa hoa tại thành phố Vĩnh An, một nam một nữ nhìn chằm chằm hình ảnh vừa rồi hiện lên, song song rơi vào đờ đẫn, vốn cho rằng gia đình đó trải qua cũng chính là cuộc sống của người thường. Không nghĩ tới xem tin tức trong TV, đứa con gái của Lê Quế Hoa kia cư nhiên tìm được người chồng có năng lực như vậy, còn có thằng con út của Lê Quế Hoa. Cái thiếu niên từng học hành bình thường vô cùng có khả năng không thi đậu đại học, hiện giờ cư nhiên cũng là ngôi sao Phú Nhị Đại. Phú Nhị Đại bằng con nhà giàu đời F2, Dương Nghị há miệng thở dốc, đột nhiên cảm thấy trong lòng đã đánh mất chút gì đó, có chút mất mát. Nếu trước đây không, hai người tân quý sao gần đây nổi lên, hiện giờ cũng một là con rể của gã, một là con trai gã. Sao tân quý, người giàu có địa vị mới nổi lên. Sao Trạch Nam, người con trai luôn du rú trong nhà, hiếm khi ra khỏi nhà, ít giao tiếp với người xung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, lại gặp sóng gió nói hối hận sao? Cũng không đúng hẳn, nếu lúc trước không có lựa chọn như vậy, cuộc sống của chính mình những năm đó sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nhưng nhìn thành tựu hiện tại của người họ Lê, không hâm mộ là giả. Dương Nghị cầm lấy điều khiển từ xa trên tay, đang chuẩn bị đổi kênh khác,